Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 493 kết minh. Ta vốn có huynh đệ tỷ muội 10 hơn người, kia Mây Lửa vẫn luôn ở một bên nghe, đột nhiên nói chuyện nói, nàng tuy rằng có linh thức, nhưng đối phía trước sự tình vẫn là nhớ rõ một ít. Mây Lửa đột nhiên nhìn Giang Nam Nhứ, nói, ngày đó ta huynh đệ tỷ muội đột nhiên bị trảo, trong lòng ta sợ hãi, mới một mình đào tẩu, lại không nghĩ ở chỗ này gặp được tỷ tỷ. Giang Nam Nhứ cũng là ngày đó trong lúc vô ý gặp được Mây Lửa, lại không biết còn có như vậy một cái chuyện xưa. Nàng nhìn kia Mây Lửa, chậm rãi nói, ngươi còn nhớ rõ lúc trước tình hình? Chỉ là nhớ rõ một ít đoạn ngắn thôi. Kia Mây Lửa nhíu mày, chậm rãi nghĩ, nói, tiểu muội chỉ là nhớ rõ, lúc trước có một chiếc kim sắc chiến xa ngừng lại, ở kia chiến xa phía trên xuống dưới vài tên kim giáp dũng sĩ, tới bắt lấy chúng ta. Ta đều có huynh đệ tỷ muội bị bắt giữ, thuận tay liền bị thượng trói buộc, lại là bị dùng làm kéo xe. Kia Mây Lửa đều có linh thức, đối với phía trước sự tình liền giống như là cảnh trong mơ giống nhau. Nếu không có là lúc này nói lên chuyện này, kia Mây Lửa còn vẫn luôn tưởng một giấc mộng cảnh thôi. Giang Nam Nhứ nghe xong, mày tự nhiên nhăn lại, nàng vốn là muốn tại nơi đây tiềm tu, lại không nghĩ chọc phải như vậy sự tình. Nếu là y theo kia ba người nói chuyện, mặc dù là chính mình lúc này tránh né lên, kia Côn Luân hư sứ giả trung quy sẽ tìm ở đây cùng chính mình tính sổ. Cứu này nguyên nhân, đó là kia Mây Lửa hóa hình gây ra. Giang Nam Nhứ phi quân tử, nếu là phía trước, nàng tự nhiên rất xa chạy đi, nhưng nàng quay đầu chi gian, thấy kia Mây Lửa đáng thương hề hề, trong lòng hãy còn mềm xuống dưới. Kia lão giả Thạch Tú thấy Giang Nam Nhứ rất là khó xử, liền cười nói, đạo hữu chớ khó xử, ta chờ ba người, phân bố ở đạo hữu đồ vật Nam Tam Phương, hơn nữa phương Bắc liên miên ngàn dặm trầm xa nơi, nếu là đạo hữu cùng ta chờ liên hợp, tất nhiên là chính là bình yên vô sự. Lại nói, kia Côn Luân hư sứ giả cũng không biết khi nào đã đến, có lẽ Mây Lửa đạo hữu hóa hình, đối phương cũng căn bản liền không bỏ lại trong lòng. Giang Nam Nhứ nghe nói kia lão tổng cùng như thế an ủi chính mình, nhưng thật ra trong lòng hơi chút an bình rất nhiều. Có lẽ lão giả trong lòng lệnh có điều tưởng, nhưng lúc này theo như lời, lại là đang có đạo lý. Giang Nam Nhứ lúc này chiếm cứ một phương, đã là vì một phương bá chủ. Bá chủ sở lự, chính là tự thân bá nghiệp. Lúc này Giang Nam Nhứ trong lòng sở lự, chẳng trách chăng tự thân thực lực thôi. Nếu là cùng kia Tam Phương kết minh, chính mình địa bàn nhất định củng cố. Mặc dù là Côn Luân hư sứ giả tiến đến, Giang Nam Nhứ có ba người giúp đỡ, cũng tránh khỏi một mình vì chiến. Giang Nam Nhứ trong lòng nghĩ, như thế nào tính kế đều không phải chính mình có hại. Trong lòng rốt cuộc quyết định chủ ý, muốn cùng kia ba người kết minh, kế tiếp sự tình liền đơn giản rất nhiều. Kia Giang Nam Nhứ ti thực lực khẩn vì kim đan, lại có một bên Mây Lửa giúp đỡ. Hơn nữa, Giang Nam Nhứ tự thân thực lực mạnh mẽ, cũng coi như là nửa cái nguyên anh kỳ tu sĩ. Kia ba người vốn là nguyện ý kết minh, tự nhiên sẽ không chọn lý. Tứ phương kết minh, cực kỳ đơn giản, từng người lưu lại lời thề, liền xem như hoàn thành. Kia lời thề trải qua pháp trận thêm vào, lấy thiên địa làm chứng, tức khắc tiêu tán ở thiên địa chi gian, tứ phương kết minh đã bãi. Kia lão giả lại là đề nghị 5 người kết bái. Lão giả dài nhất, tráng hán thứ chi, thiếu phụ lại lần nữa chi. Tới rồi Giang Nam Nhứ cùng kia Mây Lửa bài tự, lại là xuất hiện xấu hổ tình huống. Giang Nam Nhứ cũng bất quá 20 tuổi bộ dáng, nàng dùng định nhan đan dược, chỉ có 18 tuổi dung nhan, mà kia Mây Lửa tuy là tuổi nhỏ, dường như 15 đến 16 tuổi thiếu nữ, nhưng nàng lại là tất phương hóa thân, không biết sống nhiều ít tuổi. Hết chương.